Chương 674, đạp giữa Tôn Chi thân thể quân lâm thiên hạ. Giang giác hai đạo công kích trong đụng chạm Văn Xin, hư không từng tấc rạn nước. Một đạo khe hở không gian đều tại trong đó lan tràn ra, bố khắp cả toàn bộ mênh mông phía chân trời, để lộ ra trong đó mãng hoang rô nở dê như khí tức. Thiên điệu tan vỡ, phảng phất là mạt nhật hạo kiếp đồng dạng tràng cảnh buông xuống vạn trượng cao không phía dưới, Đại Tần Hoàng Triều cũng bị chấn động đến run rẩy vù Đại Tần Hoàng Triều bên trên. Khắc họa xuống Chu Thiên Sơn Hà đại trận bước lên mà lên, bao phủ phía dưới toàn bộ Tần Châu lớn địa. Rất nhanh, phía trên 9 tầng trời tràn ngập khủng bố ba động dần dần tàn đi, thiên địa lại một lần khôi phục lại yên lặng. Tàn vỡ vết nứt không gian, cũng bị mảnh này thiên địa nhẹ nhàng san bàn lở dê. Nếu không phải thiên khung phía dưới, Đại Tần Hoàng Triều danh giới phạm vi ra, cái kia một bức đầy mắt thương gì chẳng cảnh, biểu dương lần này trước đại chiến, còn lại tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Hô một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, chỉ thấy được cái kia dưới cửu thiên, cùng Nguyệt Tôn giả áo quần rách nát, trên mặt lại là mang theo kiếp sau sinh dư kinh hỉ. Chỉ là, giờ khả cờ na y hắn quần áo tàn tạ quanh thân tràn đầy vết thương, nơi nào còn có lúc trước ở trong đại điện như vậy ngang ngược ngông cuồng dáng dấp. Nhất là nhìn thấy mà giật mình, cùng Nguyệt Tôn giả trên vai trái đạo kia sâu thấy được tận xương vết thương, vẫn tràn ngập đến bụng chỗ. Từng đạo lôi hồ tràn ngập, ngăn cản vết thương khép lại. Liền ngay cả hắn khí tức cũng suy yếu không ít, vì là ngăn trở chiêu kiếm này, của Nguyệt Tôn giả, thế nhưng là trả giá không ít đại giới Đại Tần Hoàng Chủ. Ngươi chờ, lần sau bản tôn nhất định sẽ giết ngươi lần thứ hai. Nhìn về phía Tần Kiếm Ca, của Nguyệt Tôn giả trong mắt mang theo vô tận sát ý, mà ở cái kia sát ý dưới đáy còn ẩn giấu đi một chút sơ ha y bởi vì Tần Kiếm Ca suýt chút nữa giết hắn, của Nguyệt Tôn giả hận không được hiện tại liền đem Tần Kiếm Ca chém giết ở đây. Nhưng hắn cũng minh bạch, hắn giết không Tần Kiếm Ca, thậm chí phía trước người lực lượng phía dưới, hắn có thể cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Nếu không phải thủ đoạn hắn ra hết, liều cái này gốc gác, e sợ đều là sẽ vẫn lạc ở Tần Kiếm chiêu kiếm đó bên dưới. Thậm chí, có thể giữ được hay không cái này một thân tu vị đều là việc khó. Bất quá, may mà sau lưng của hắn còn có một phương hoàng triều, chỉ cần hoàng chủ giá lâm, hôm nay trướng, nhất định tính toán nói xong câu đó. Của Nguyệt Tôn giả làm dáng muốn chạy. Đi, người đi hướng nào? Thần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, thâm thúy đồng tử, tham thẳm nhìn chăm chú lên của Nguyệt Tôn giả. Bôi nhỏ ta Đại Tần Hoàng Triều, còn kém chút để dưới trướng hắn chúng thần, hắn Hoàng Hậu vẫn lạc, lại có thể nào dễ dàng buông tha. Đại Tần Hoàng Chủ, bản tôn thừa nhận ngươi mượn nhờ trận pháp chi lực rất mạnh, thế nhưng ngươi nghĩ lưu lại bản tôn, không thể. Của Nguyệt Tôn giả thân hình hơi ngưng lại. Đây là của Nguyệt Tôn giả tự tin. Cho dù là cái này Đại Tần Hoàng Chủ dựa vào cái này không biết tên trận pháp có thể đánh bại hắn, thế nhưng muốn lưu hắn lại, chuyện này quả là si tâm vọng tưởng. Cho dù là đối mặt với chính mình Hoàng Chủ như vậy thông thiên triệt địa nhân vật cũng có tự tin đào tẩu, huống chi bất quá là mượn lực trận pháp Đại Tần Hoàng Chủ. Cho dù là tại đây một thân thương dưới tình huống thật sao, Tần Kiếm Ca ngước mắt, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Bạo Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng phun ra một chữ âm. Si á lôi hồ nhảy lên, từng đạo lôi đỉnh từ cuồng nói tôn giả vai vết thương chối nhảy lên mà ra. Vết thương nhất thời tê liệt càng to lớn hơn, máu tươi tuôn ra, cuồng bạo lôi đỉnh từ trong đó tuôn ra. Cái gì? Chuyện này của Nguyệt Tôn giả sắc mặt sắt liếc, sơ ha y kêu to, không ngừng điều động cơ thể bên trong linh lực, muốn chấn áp này cố lực lượng. Thế nhưng là, mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, đều vô pháp chấn áp cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Tất cả không hề có tác dụng. Ở cuồng Nguyệt Tôn giả cảm giác phía dưới, vô số lôi đỉnh từ hắn trong thân thể bắn ra. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình trệ, trở nên cực kỳ chậm chậm, rõ ràng chỉ là một sát na, nhưng sắn rơi thương hải tăng điển. Cuồng Càng Tôn giả chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn thân thể mình, ở lôi đỉnh bên trong một chút nước toát. Thời khắc này, hắn thân thể liền như phá toái như đồ sứ, che kín vết rách. Nổ tung, nổ tung. Liên tục nổ tung, không ngừng nổ tung, cuồng Nguyệt Tôn giả vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, nửa bước đạo tôn tôn cái kia cường đại đáng sợ khôi phục năng lực, tại này cố lực lượng bên dưới không hề có tác dụng. Ở máu tươi hỗn hợp phá toái vụn thịt tung toái ra, đầy trời lôi quang bên trong, mang lên nhìn thấy mà giật mình máu tanh thân thể máu thịt, một tờ ơ cờ bị lôi quang ma diệt, vô biên lôi quang đem hắn thôn phệ. Vành cuối cùng một tiếng cự đại tiếng nổ vang rền. Cuồng Nguyệt Tôn giả tan biến tại bên trong đất trời. Cuồng Nguyệt Tôn giả, chết hoàng chủ thắng mặt đất bao la bên trên, xuyên thấu qua cái kia vắt ngang ở giữa không trung linh kính, nhất thời bùng nổ ra hôm nay tiếng hét lớn. Bọn họ hoàng chủ, lại một lần chém giết địch nhân, hai phe đều có đại tần an nguy xuất phát từ nội tâm ý mừng, tràn trề ở mỗi một vị đại tần bách tính trên mặt đây là chúng ta hoàng chủ, không gì làm không được hoàng chủ đầy triều đám văn võ đại thần cũng hoan hỉ nhìn phía trên 9 tầng trời đạo kia thanh sam thân ảnh. Cái này chính là đại tần hoàng triều kình thiên bạch ngọc trụ mặc cho cuồng nguyện tôn giả thực lực ngập trời, nhưng ở bọn họ hoàng chủ trước mặt, cũng chỉ như vậy. Không phải là nửa bước đạo tôn, nhưng có thể so với nửa bước đạo tôn cường giả. Huống hồ, vị này cuồng nguyện tôn giả ở nửa bước đạo tôn danh sách bên trong, tuyệt đối chưa tính là người yếu. Hoàng chủ có thể chém giết người này, cái này không phải đại diện cho hoàng chủ lực lượng, đã siêu việt tầm thường nửa bước đạo tôn co hoàng chủ. Cái gọi là khó khăn, liền không còn là vấn đề. Đầy chiều đám văn võ đại thần trên mặt lộ ra kính phục nụ cười, đè nén ở trong lòng mù mịt cũng là đánh bay hết. Có hoàng chủ ở đây, nếu là lại đón về hạng vũ hàn tín, hai vị đại nhân, như vậy ta đại tần hoàng triều, liền cũng có được ba vị nửa bước đạo tôn tọa chấn từ đó về sau, lại có gì người còn dám ta đại tần đám người bên trong, đới lao ra tử hưng phấn không thể tự kiềm chế, giống như vị hải tử. Hắn thế nhưng là nhìn tận mắt từ mềm yếu rơi liền một tôn thiên nhân võ giả đều như lâm đại địch nhỏ yếu, lại tới bây giờ có thể chém giết nửa bước đạo tôn cái này chính là đại tần hoàng chủ biến hóa tất cả những thứ này biến hóa ở trong mắt hắn, hết sức vui mừng, thậm chí thường xuyên cảm thán, nếu là lao gia phu nhân ở này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, nếu là hoàng chủ có thể mau chóng lưu lại vóc dáng tự, vậy thì càng tốt hoàng triều kéo dài. Dù sao vẫn là ở chỗ truyền thừa mục đích quang lưu truyền, rơi vào một bên mặt tươi cười đái tâm địch trên thân, đới lao ra tử đáy mắt nhiều một tia tiếc hận. Vu kiếm hoa vung vãi, tay run một cái, đế hoàng kiếm thứ phá hư không. Hư vô bên trong, rất nhanh chính là truyền đến một tiếng nho bẹ vàng tờ giờ mở kiếm phi về, mang theo mà sinh ra đến giữa đều tàn tạ thân thể, ngờ ngợ có thể phân rõ chính là của Nguyệt Tôn giả vẫn đúng là suýt chút nữa để ngươi trốn tần kiếm ca nhìn cái kia giữa đều thi thể, cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng là một vị nửa bước đạo tôn, đến tầng thứ này, đã không phải là muốn giết chết đó là có thể đủ giết chết. Nếu không có vừa có chỗ phát giác, chỉ sơ thật suýt chút nữa để hắn đào tẩu. Bất quá châm nói một kiếm giết ngươi, đó chính là một kiếm há có thể đào tẩu yêu thích đại gia siêu tầm, bê ít sổ vừa. Trương mơ y tốc độ nhanh nhất.